Ngươi Hắc Nguyệt thần thông hết sức lợi hại, bằng thuật này thu phục Toái Ngũ Nguyệt Ly, bằng Toái Ngũ Nguyệt Ly truy sát lão phu. Nhưng lão phu nói cho ngươi biết, không nên đem lão phu ép. Nếu ngươi chịu thả lão phu đi, thì lão phu. Tóc bạc người khổng lồ nhìn như tại cùng Ninh Phàm đàm phán, nhưng lời nói còn chưa nói hết, lại bỗng nhiên dừng lại, trong mắt hung quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt này, một đạo màu bạc động thiên quang môn bỗng nhiên tại Ninh Phàm cùng mắt tím Nguyệt Ly phía dưới xuất hiện. Cái kia động thiên quang môn vừa mới xuất hiện, lập tức liền có đếm mãi không hết sinh khôi từ quang môn giết ra, hướng Ninh Phàm phát động một đòn phải giết. Những này sinh khôi bên trong, không chỉ có Bạch Cốt Nguyệt Ly cùng Cửu Đầu Nguyệt Ly, càng có ba tên toái hư nhất trọng thiên sinh khôi, cùng với gần trăm bộ luyện hư sinh khôi. Hóa thần dưới, trên kim đan sinh khôi, lại có mấy trăm vạn. Đây là vạn trường không lấy mở ra động thiên chi thuật luyện chế bên người động thiên không gian, chuyên môn dùng cho lưu trữ khôi lỗi. Tu vi đã đến toái hư cảnh giới, không ít toái hư lão quái đều thích luyện chế bên người động thiên, thu nhận một ít trọng yếu chi vật. Đối tóc bạc cự nhân đánh lén, Ninh Phàm không có một chút nào vẻ kinh ngạc, hắn sớm phòng bị tóc bạc cự nhân đánh lén. Duy nhất khiến hắn thoáng kinh ngạc là cái kia ba bộ toái hư nhất trọng thiên sinh khôi bên trong, lại có một cái người quen, Phù Tang lão yêu. Ninh Phàm từng từ Phù Tang tộc trong miệng biết được, Phù Tang lão yêu là bị một tên thần bí toái hư đánh lén chí tử, mà lại sau khi chết thi thể không biết tung tích. Không nghĩ tới, Phù Tang lão yêu thi thể càng rơi vào tóc bạc người khổng lồ trong tay, càng bị người sau luyện thành sinh khôi. Rất rõ ràng, đối Phù Tang lão yêu người xuất thủ, nhất định là vạn trường không thể nghi ngờ. Ngoại trừ tên kia áo bào đen lão giả, toàn bộ diệt sát. Ninh Phàm đối mắt tím Nguyệt Ly phân phó nói. Lệ đáp lại Ninh Phàm là mắt tím Nguyệt Ly ngoan ngoãn tiếng hí. Đối với mấy cái này sinh khôi đột nhiên đánh lén, mắt tím Nguyệt Ly ánh mắt có vẻ thập phần khinh thường. Nàng ung dung không vội địa mở ra cự mỏ, với trong miệng hình thành hư không phong nhãn, đem mấy trăm vạn sinh khôi há miệng một nuốt, một cái thôn phệ, toàn bộ diệt sát. Một cái thôn phệ 1 triệu sinh linh, đồng thời càng quét ra tầng tầng hắc hà, sắp tới 100 chiếc luyện hư sinh khôi toàn bộ diệt sát thành tro, càng đem trừ Phù Tang lão yêu bên ngoài 2 tên toái nhất sinh khôi toàn bộ diệt sát. Về phần 2 đầu đánh lén Ninh Phàm sinh khôi Nguyệt Ly, thì toàn bộ bị hào quang quét chân, thương thế lại một lần nữa tăng thêm. Mà Phù Tang lão yêu sinh khôi, thì bị mắt tím Nguyệt Ly phun ra một đạo tím đen ánh sáng, hóa thành từng đạo vòng dây, đem gắt gao trói buộc chặt, không nhúc nhích được, giao cho Ninh Phàm xử trí. Ninh Phàm giơ tay một nhiếp, đem bị vòng dây ràng buộc Phù Tang lão yêu chiêu đến trước người, cùng với 4 mắt nhìn nhau, khe khẽ thở dài. Từ Phù Tang lão yêu trong mắt, Ninh Phàm đọc ra một chút cực kỳ bi thương vẻ mặt. Ta, Phù Tang lão yêu khẩn cầu. Phù Tang lão yêu vốn đã vẫn lạc, bởi vì thi thể bị vạn trường không luyện thành sinh khôi, vì vậy lấy khôi lỗi thân, phục sinh. Hắn vẫn có thể bảo lưu một phần ý thức, có thể cùng người sống bình thường suy nghĩ, nhưng hắn lại không cách nào khống chế thân thể của mình, chỉ có thể đối vạn trường không mệnh lệnh nghe lời răm rắp. Hắn tự câu mang quốc từ biệt sau, liền lại chưa từng gặp Ninh Phàm, không thể nào tưởng tượng được bây giờ Ninh Phàm càng thần thông quảng đại như vậy, có một con tu vi kinh thiên tỏa kỵ linh sủng, đưa tay ở giữa có thể thôn phệ mấy trăm vạn sinh linh, thuấn sát toái hư tu sĩ. Bây giờ Ninh Phàm, trong cơ thể phù ly yêu huyết bay vút, cho Phù Tang lão yêu một loại cao cao không thể với tới cảm giác. Phù Tang lão yêu một lòng muốn chết, chỉ cầu Ninh Phàm có thể chung kết hắn bị trở thành sinh khôi vận mệnh, cho hắn một cái giải thoát. Một khi thành vạn trường không sinh khôi, liền lại không cứu sống khả năng, sau khi chết cũng không cách nào lại vào luân hồi. Như vạn trường không vẫn lạc, thì hết thảy sinh khôi cũng sẽ chôn cùng, cũng là hẳn phải chết kết cục. Phù Tang tiền bối, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, chưa kịp trả lại, hôm nay liền tiễn ngươi một cái giải thoát. Ngươi chết sau, ta sẽ đem cho cốt của ngươi thu nhận, đuổi về Phù Tang một tộc. Đa, tạ. Phù Tang lão yêu đáy lòng một trận ung dung, lại có chút thất vọng. Đi đường bình an. Ninh Phàm giơ ngón tay lên, ngón giữa vận lên một tia hư không kiếm mang, một chỉ điểm tại Phù Tang lão yêu thiên linh bên trên. Hư không kiếm mũi nhọn vào Phù Tang lão yêu thiên linh sau, lập tức ở trong người hắn tùy ý phá hoại, cuối cùng đem khôi lỗi thân phá hoại hầu như không còn. Chỉ chốc lát sau, Phù Tang lão yêu thân thể toái tán thành vô số cho bụi, mà những này cho bụi bị Ninh Phàm từng cái thu nhập một cái hộp ngọc, chuẩn bị sau mang về cho Phù Tang tộc. Như thế cũng coi như trả lại Phù Tang tộc ân tình, từ đó không ai nợ ai. Phía trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, ngươi còn có tâm tình phân tâm thu nhận bạn bè cho cốt, thực sự là thật là tức cười. Tóc bạc người khổng lồ cười to, dẫn dắt cuối cùng hai cỗ nghiệt ly sinh khôi phân ba đường nhằm phía Ninh Phàm. Ninh Phàm đưa ma Phù Tang lão yêu cũng thu nhận kỳ cốt cho, cũng chỉ là trong thời gian ngắn sự tình. Tóc bạc người khổng lồ nói không sai, trên chiến trường mặc dù là trong thời gian ngắn phân tâm, cũng rất khả năng mang đến không thể tưởng tượng khốc liệt hậu quả. Chỉ bất quá tóc bạc người khổng lồ không để ý đến một điểm, Ninh Phàm phân không phân tâm kỳ thực không sao cả, dù sao đuổi giết hắn chính là mắt tím nghiệt ly. Nghiệt ly trước sau toàn bộ tinh thần đề phòng tóc bạc cự nhân hướng đi, mà lại Ninh Phàm trên thực tế cũng không phải phân tâm. Hắn thu nhận Phù Tang lão yêu cho cút thời gian, cũng chú ý tóc bạc cự nhân hướng đi. Thừa dịp Ninh Phàm phân tâm khe hở, tóc bạc người khổng lồ cùng hai đầu sinh khôi nghiệt ly cùng nhau phát động công kích. Bạch cút nghiệt ly hai cánh rung lên, phủi xuống vô số bạch cút chi vũ. Cửu đầu nghiệt ly phun ra chín đạo băng quang, ngưng tụ chín tòa băng sơn, lại một lần nữa hướng Ninh Phàm đập xuống giữa đầu. Tóc bạc người khổng lồ quanh thân quay quanh đếm mãi không hết niết khí, cái kia niết khí chính là niết bàn thể tu độc hữu thần thông. Tại niết khí gia trì dưới, tóc bạc cự nhân thân thể tản ra màu lưu ly ánh sáng lộng lẫy, tán giật ra nặng nề khí thế. Khí thế kia mang theo thiên thế đạo uy, cái gọi là niết bàn tu sĩ, chính là muốn dùng thân thể hợp đạo, lấy thiên thế đạo lực rèn luyện thân thể. Hư thuật, thiên đạo quyền. Giờ khắc này tóc bạc người khổng lồ vung lên ánh quyền mang theo từng sợi thiên đạo ai. Hắn ánh quyền vừa ra, 5 triệu dạng hư không đều nằm ở kịch liệt rung động bên trong. Một quyền, 10 quyền, 100 quyền. Tại ngăn ngắn trong nháy mắt, tóc bạc người khổng lồ hướng Ninh Phàm thuấn phát 100 quyền. Kinh khủng như thế ánh quyền chi vũ, chính là đàng hoàng mấy người cũng không dễ đỡ lấy. Ninh Phàm hơi nhướng mày, mắt phải ma tinh thoáng hiện, nhanh chóng chuyển động, trong thời gian ngắn liền đem tóc bạc cự nhân thiên đạo quyền thuật toàn bộ phục chế. Chỉ cần ngày sau chuyên cần khổ luyện, liền có thể nắm giữ thuật này. Thiên đạo quyền này rất có chỗ huyền diệu, chính là tiên hư trung phẩm thể thuật thần thông, có thể dung thiên đạo chi lực với niết khí ánh quyền, uy lực tất nhiên là kinh người. Bất quá thuật này tựa hồ có khuyết đại chi ngại. Thuật này nói toang trời cũng chỉ là sáp nhập vào hạ giới thiên đạo một vòng thiên đạo đạo lực, lại chưa hòa vào cấp bậc càng cao hơn thiên đạo đạo lực. Lấy thiên đạo quan danh, có chút nói quá sự thật rồi. Tại Ninh Phàm tùy ý học trộm thiên đạo quyền thuật thời gian, mắt tím nghiệt ly thì quét ra vô số tầng màu đen hào quang, đem hai đầu sinh khôi nghiệt ly trực tiếp quét bay, thần thông rách hết. Hào quang quét về phía thiên đạo quyền mang, đem ánh quyền từng cái càn quét. Hay là tóc bạc cự nhân thần thông mượn tới thiên đạo chi lực, nhưng phù ly một tộc lại từng là phụ trách giám thị thiên đạo sứ giả, dùng là biện pháp áp chế thiên đạo chi lực. Thiên đạo thì lại làm sao, tại thời đại thượng cổ, chỉ là phù ly thuộc hạ mà thôi. Oanh! Mỗi một đạo ánh quyền bị phá, lực phản chấn đều làm tóc bạc người khổng lồ đạp không mãnh liệt lùi. Ngăn ngắn mấy tức bên trong, 100 đạo ánh quyền đều bị phá đi, tóc bạc người khổng lồ mặt lộ vẻ rung động. Thiên đạo quyền này là hắn ngẫu nhiên tìm được một thức cổ lão thể thuật, có thể mượn thiên đạo chi lực tấn công địch, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Mạnh mẽ như thế thần thông, lại bị mắt tím nghiệt ly nhẹ nhàng hóa giải, chuyện này thực sự làm hắn không thể nào tiếp thu được. Thiên đạo quyền này đã là hắn mạnh nhất thần thông, nếu ngay cả này một thần thông đều không đả thương được mắt tím nghiệt ly cùng Ninh Phàm, liền chỉ có cái cuối cùng lá bài tẩy, có thể chém giết Ninh Phàm rồi. Vật ấy ta vốn không nguyện sử dụng, nhưng bây giờ lại không cố được nhiều lắm. Điệu cổ thông thiên ngọc, chính là ngọc này cho ta cơ duyên, lệnh ta ngưng ra điệu vong ma mạch, tu ra sinh khôi chi thuật. Ngọc này như triển khai uy năng, Lục Bắc hẳn phải chết. Ngọc này ta vốn không nguyện vận dụng, bây giờ lại không lo nổi cái khác rồi. Lục Bắc, đây đều là ngươi buộc ta. Tóc bạc người khổng lồ lộ ra phẫn hận chi sắc, khuất chưởng một chiêu, một cái cổ ngọc bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Bỏ niêm phong cổ ngọc sức mạnh cần một ít thời gian, những thời giờ này liền để hai đầu sinh khôi Nguyệt Ly kéo dài đi. Các ngươi không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản Lục Bắc 10 tức sau, lão phu có biện pháp thuấn sát người này. Lệ, hai đầu sinh khôi Nguyệt Ly không dám kháng mệnh, liều lĩnh nhằm phía Ninh Phàm. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 604, Thí Hoàng. Tóc bạc người khổng lồ ra lệnh một tiếng, lập tức giữa trời tế lên cổ ngọc, 10 ngón bấm quyết, toàn lực bỏ niêm phong cổ ngọc uy năng. Ninh Phàm đưa tầm mắt nhìn qua, tiện đà hơi híp lại. Đó là một khối ngũ sắc cổ ngọc, mà lại là một khối không hoàn chỉnh ngọc vỡ, không nhìn ra cụ thể tính chất, thập phần cổ xưa, cũng có một chút vết rạn nứt. Này cổ ngọc không có bất kỳ pháp bảo khí tức, mặt ngoài nhìn lên đi chỉ là một kiện phàm vật, không giống pháp bảo. Nhưng mà theo tóc bạc người khổng lồ bắt chỉ quyết, cái kia cổ ngọc dần dần toát ra một luồng cực kỳ kinh khủng quỷ dị khí tức. Khi thì lạnh giá như băng, khi thì nóng rực như lửa, khi thì sinh sinh như mộc, khi thì dày nặng như đất, khi thì sắc bén như vàng. Hơi thở kia vội vã biến ảo, dần dần ngũ hành hợp nhất. Ngay vào lúc này, Ninh Phàm từ cái kia cổ ngọc bên trong nhận ra được một tia cảm giác nguy hiểm. Cho dù cách vạn cổ lâu dài, cổ ngọc vẫn có thể mang cho Ninh Phàm cảm giác nguy cơ rất mạnh. Cổ ngọc bên trong phong ấn đồ vật gì? Thập phần nguy hiểm đồ vật. Lệ bạch cốt Nguyệt Ly, cửu đầu Nguyệt Ly từ hai bên trái phải hai mặt giáp công mà đến, từng người hướng về Ninh Phàm phát động công kích. Sau một đòn, hai thú lập tức trốn xa, vừa dính vào tức đi, cũng tại xúc thế sau lại một lần nữa phát động tiến công. Này hai thú tự nhiên không đả thương được Ninh Phàm cùng mắt tím Nguyệt Ly, mục đích của bọn họ chỉ là ngăn cản Ninh Phàm 10 hơi, cho tóc bạc người khổng lồ bỏ niêm phong cổ ngọc cơ hội. Hai thú có toái tam, toái tứ tu vi, tuy rằng không phải mắt tím Nguyệt Ly đối thủ, như liều mạng một trận chiến, nhưng cũng đủ để kéo dài 10 hơi thời gian. Mặc dù không biết cái kia cổ ngọc bên trong đến tột cùng phong ấn cái gì, nhưng vật ấy vừa có thể cho ta cảm giác nguy cơ, liền không thể để cho vạn trường không bỏ niêm phong cổ ngọc. Ninh Phàm mắt trái yêu tinh lấp lóe, một luồng tổ cấp phù ly huyết mạch uy thế bỗng nhiên tản ra, bao phủ hư không. Đó là 4 giọt phù ly tổ huyết mạch uy thế. Tại loại trình độ này uy thế dưới, bạch cốt Nguyệt Ly cùng cửu đầu Nguyệt Ly hoảng sợ không biết làm sao. Hai thú khí tức chịu đến áp chế, yêu lực thật giống như bị phong ấn như vậy, nhanh chóng yếu bớt. Bạch cốt Nguyệt Ly khí tức từ toái tam cảnh giới sinh sinh yếu bớt đến thái hư cảnh giới. Cửu đầu Nguyệt Ly khí tức cũng từ toái tứ cảnh giới rơi xuống đến toái nhất cảnh giới. Hai thú liền ngay cả sâu trong linh hồn đều đang run rẩy không ngừng. Ở trước đó, chúng nó chỉ biết Ninh Phàm là một đầu phù ly, cũng không biết Ninh Phàm càng là một đầu tổ huyết phù ly. Vương huyết phù ly liền có thể trưởng khống nghiệt ấn, dễ dàng diệt sát tùy ý Nguyệt Ly. Tổ huyết phù ly chỉ bằng vào huyết mạch uy thế, cũng có thể làm cho bất kỳ Nguyệt Ly tu vi trên diện rộng yếu bớt. Đây là tổ huyết cấp yêu huyết uy thế. Không thể, này Lục Bắc càng là một tên tổ huyết yêu tu. Đây là cái gì chủng loại yêu huyết, ta chưa từng nghe nói. Không phải bất kỳ ta đã hiểu biết yêu tộc, thậm chí không phải Nguyệt Ly một tộc, lại có thể để Nguyệt Ly tu vi giảm nhiều. Tại sao? Tóc bạc người khổng lồ sắc mặt kinh hãi, lại bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun mạnh tinh huyết, chỉ vì tăng nhanh bỏ niêm phong cổ ngọc tiến độ. Bây giờ hai đầu sinh khôi Nguyệt Ly tu vi dĩ nhiên yếu bớt, đừng nói ngăn cản Ninh Phàm 10 hơi, chính là ngăn cản một hơi cũng không làm được. Như cũng không đủ thời gian bỏ niêm phong cổ ngọc, phóng thích cổ ngọc bên trong phong ấn chi vật, thì hôm nay hắn nhất định sẽ chết ở Ninh Phàm trong tay. Không đủ nhanh, cổ ngọc bỏ niêm phong địa vẫn cứ không đủ nhanh. Tóc bạc người khổng lồ đốt lên của mình điệu vong máu, hắn không tiếc cháy hết ma mạch, cũng phải tăng nhanh bỏ niêm phong cổ ngọc. 5 hơi, không, 3 hơi, chỉ cần cho ta 3 hơi, 3 hơi, lão phu liền có thể thả ra này điệu cổ thông thiên ngọc bên trong, điệu cổ khôi tuyến. Liền có thể dễ như ăn cháo bắt giữ toái ngũ Nguyệt Ly làm khôi, xoay chuyển chiến cuộc. 3 hơi, cho ta 3 hơi. Đáng tiếc, hắn nhất định không có thời gian 3 cái hô hấp bỏ niêm phong cổ ngọc, Ninh Phàm liền 2 tức cũng sẽ không cho hắn. Tại lan ra tổ huyết uy thế, yếu bớt hai đầu sinh khôi Nguyệt Ly tu vi nháy mắt, mắt Tím Nguyệt Ly đã đạt được Ninh Phàm mệnh lệnh, lập tức lan ra đầy trời hắc hà, đem hai đầu Nguyệt Ly toàn bộ sớm bị biến thành cho bụi. Hai đầu Nguyệt Ly vẫn lạc, người trước cả đời tu vi bị Nguyệt Ấn ngưng tụ thành 8 viên Nguyệt quả, người sau cả đời tu vi bị Nguyệt Ấn ngưng tụ thành 12 viên Nguyệt quả. Mỗi một cái Nguyệt quả đối Ninh Phàm này tổ huyết phù ly mà nói, đều tương đương với một viên toái hư đạo quả. Nhưng Ninh Phàm lại căn bản không có thời gian lấy đi những này Nguyệt quả. Hắn không chút do dự mà điều khiển mắt Tím Nguyệt Ly, hóa thành yêu phong vọt mạnh hướng về tóc bạc cự nhân phương hướng. Tại thứ hai tức đến trước, đã xông đến tóc bạc người khổng lồ trước mặt, phát động công kích. Mắt Tím Nguyệt Ly lông cánh rung lên, lan ra đầy trời hắc hà, hướng tóc bạc người khổng lồ quét qua. Rõ ràng là bị nhẹ như hồng mao hào quang quét chúng, tóc bạc người khổng lồ lại lập tức xương ngực nát tan, dường như là bị Thái Sơn đập chúng như vậy, bỏ niêm phong cổ ngọc chỉ quyết sinh sinh bỏ dở. Cái kia cổ ngọc ánh sáng dần dần lờ mờ, lần nữa biến trở về một cái bình thường tầm thường khối ngọc vỡ, cùng cái kia 20 viên nghiệt quả như thế, phiêu du tại trong hư không bao la. Ninh Phàm thấy cổ ngọc ánh sáng lờ mờ, hơi thở phào nhẹ nhõm, có thể đúng lúc ngăn cản tóc bạc người khổng lồ bỏ niêm phong cổ ngọc, không thể tốt hơn. Tóc bạc người khổng lồ chân đạp hư không, một tay che ngực, liền lùi lại vạn dặm mới đứng vững thân hình. Vừa thấy bỏ niêm phong cổ ngọc thất bại, mà lại cổ ngọc càng mất đi tại ngoài vạn dặm, tóc bạc người khổng lồ lộ ra vẻ nhức nhối, lại cắn răng một cái, trực tiếp từ bỏ nhặt về cổ ngọc, độn quang lóe lên, vội vã thoát đi. Lần này hắn bị thua triệt để, liền cổ ngọc đều mất đi, hắn lại không thể nào là mắt Tím Nguyệt Ly đối thủ, nhất định phải trốn. Mắt thấy tóc bạc người khổng lồ xoay người bỏ chạy, Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, phất tay lấy ra chấp hỏa khôi lỗi, khiến khôi lỗi nhặt về cổ ngọc cùng với hết thảy nghiệt quả. Mà chính hắn thì điều khiển Nguyệt Ly, tiếp tục đuổi giết tóc bạc người khổng lồ. Giờ phút này tóc bạc người khổng lồ liền điệu vong ma mạch đều nhen nhóm, bỏ chạy tốc độ tất nhiên là cực nhanh, không kém chút nào mắt Tím Nguyệt Ly. Nhưng theo ma mạch dần dần thiêu đốt hầu như không còn, hắn độn tốc dần dần giảm bớt, cuối cùng đang ẩn trốn mấy tỷ dặm sau, bị Ninh Phàm đuổi theo. Giờ phút này tóc bạc người khổng lồ đã là hấp hối, hắn nhìn ngăn đạo chặn đường Ninh Phàm, lộ ra oán hận cực điểm vẻ mặt. Lục Bắc, Lục Bắc, Lục Bắc, ngươi vì sao sẽ đối lão phu đuổi tận giết tuyệt? Khinh người quá đáng, ngươi khinh người quá đáng. Nếu không ngươi có Toái Ngũ Nguyệt Ly giúp đỡ, ngươi cho rằng lão phu biết sợ ngươi chỉ là một cái thái hư tiểu bối ư? Cáo mượn oai hùng, hạng người vô năng như lão phu. Hắn lời còn chưa dứt, Ninh Phàm lại trước tiên lộ ra vẻ châm chọc, điều khiển mắt Tím Nguyệt Ly độn quang lóe lên, hướng về một bên chết rời trăm dặm. Đã thấy Ninh Phàm nguyên bản thân ở chỗ hư không, bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn động thiên quang môn. Quang môn trung phi ra vô số cơ quan chiến xa, trong chiến xa linh nỏ cùng phát, mấy trăm vạn linh tiễn phi mũi tên hướng Ninh Phàm phóng tới, mỗi một đạo linh tiễn đều đủ để bắn giết tu sĩ kim đan. Mấy trăm vạn linh tiễn hợp kích, chính là toái hư tu sĩ nếu bất cẩn, đều sẽ trực tiếp vẫn lạc. Đến một bước này, tóc bạc người khổng lồ vẫn cứ tâm tư quỷ quyệt, đối Ninh Phàm mang trong lòng đánh lén chi ý. Hắn cố ý bỏ chạy mấy tỷ dặm, chỉ cầu thừa dịp Ninh Phàm bất cẩn thời gian đánh lén đắc thủ. Hắn cho dù đã đến sơn cùng thủy tận thời khắc, vẫn không cam lòng cúi đầu chờ chết. Chỉ tiếc, Ninh Phàm đối với hắn có bao nhiêu phòng bị, không thể bị hắn tính toán. Này mấy trăm vạn linh tiễn, toàn bộ xả không, quả nhiên thập phần đáng tiếc. Ngươi không chạy trốn sao? Vẫn là ngươi vẫn dự định đánh lén ta lần thứ ba? Ninh Phàm cười lạnh mang theo vài phần trào phúng chi ý. Hừ, lão phu không trốn rồi. Lão phu cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngàn khôi xuất hiện. Tóc bạc cự nhân khôi lỗi thân bỗng nhiên toái tán, lui ra người khổng lồ pháp tướng, hóa thành ông lão tóc bạc dáng dấp, chính là Vạn Trường Không. Vạn Trường Không một chỉ điểm ra, trước người đột nhiên xuất hiện hơn 40 cái động thiên quang môn. Mỗi một cánh cửa ánh sáng bên trong đều đi ra 20-30 cái luyện hư khôi lỗi. Những khôi lỗi này cùng lúc trước sinh khôi không giống, đều là tử khôi, chính là tu giới thường gặp nhất khôi lỗi. Có cỏ cây luyện chế khôi lỗi, có linh quáng luyện chế khôi lỗi, có đất thó chế thành khôi lỗi, có hàn băng chế thành khôi lỗi, có thi thể người chế thành khôi lỗi. Nơi đây tổng cộng 1023 bộ khôi lỗi, mỗi một bộ đều là vấn hư cảnh giới. Này 1023 bộ khôi lỗi, chính là cấu thành vạn trường không cử thân khôi thể cấu thành bộ phận, thêm vào vạn trường không bản thân, vừa vặn 1024 bộ khôi lỗi. Vạn trường không từ điệu cổ thông thiên ngọc bên trong truyền thừa mà đến pháp thuật, ngoại trừ sinh khôi chi thuật bên ngoài, còn có một thức pháp thuật, tên là kim cương hợp thể chi thuật. Thuật này ý chính là để điệu vong ma mạch tu sĩ tự thân tu luyện thành khôi lỗi, sau đó luyện chế đại lượng tử khôi, thông qua cùng tử khôi hợp thể to lớn hóa, thu được vượt xa tự thân cảnh giới mạnh mẽ thân thể. Vạn trường không thân thể mặc dù có thể đạt đến niết bàn tầng 5 cảnh giới, dựa cả vào cùng 1023 bộ vấn hư khôi lỗi hợp thể. Bây giờ hắn mở ra hợp thể thuật, tự nhiên cũng là có thể gọi ra 1023 bộ vấn hư khôi lỗi tác chiến. Vạn trường không ánh mắt lộ ra một luồng sát ý điên cuồng, hắn chỉ quyết vừa bấm, lập tức liền có từng bộ vấn hư khôi lỗi phóng lên trời, hướng Ninh Phàm vây lại, đang đến gần Ninh Phàm sau lập tức tự bạo. Ngăn ngắn mấy tức bên trong, đã có gần 200 bộ vấn hư khôi lỗi tự bạo, gần 200 vấn hư đồng thời tự bạo, hắn chấn động đủ để thuấn sát Ninh Phàm. Mắt tím Nguyệt Ly tất nhiên là trung thành hộ chủ, há miệng một nuốt, đem hết thảy tự bạo chấn động nuốt vào trong bụng, chỉ lo Ninh Phàm bị thương tổn. Ninh Phàm ngược lại là lông tóc không tổn hại, nàng lại bị cái kia tự bạo từ bên trong ra ngoài thương tổn được phủ tạng. Nếu nàng không hộ Ninh Phàm, nàng sẽ không bị thương. Này mắt tím Nguyệt Ly từ phá phong bắt đầu, lần thứ nhất bị thương, khí tức hơi có chút hỗn loạn lên. Ha ha, toái ngũ Nguyệt Ly chỉ đến như thế, tại lão phu khôi lỗi tự bạo dưới, còn không phải bị thương. Vạn trường không càng thêm hưng phấn. Không nên, những này vấn hư khôi lỗi hắn đều có thể từ bỏ, cũng có thể không được. Khôi lỗi tuy rằng quý giá, mệnh lại càng trọng yếu hơn, nếu vô pháp tránh được hôm nay chi kiếp, hết thảy đều là nói suông. Lão phu cũng không tin, 1000 bộ vấn hư khôi lỗi đều nổ không chết các ngươi. Bạo, bạo, bạo. Vạn trường không cười gần không đứt. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, hắn vốn có biện pháp trốn vào tiểu thiên giới thủ xảo tránh đi những khôi lỗi này tự bạo. Mắt tím Nguyệt Ly cũng không biết hắn có biện pháp tự vệ, vì vậy cam nguyện liều lại bị thương, cũng phải bảo vệ hắn. Ninh Phàm không biết này mắt tím Nguyệt Ly đến tột cùng xuất phát từ loại nào động cơ, thần phục với bản thân, nghe lệnh của bản thân, bảo vệ mình. Nhưng thấy này mắt tím Nguyệt Ly không tiếc tự tổn cũng phải che chở chính mình, trái tim hắn khó mà bình tĩnh. Ngươi nghỉ ngơi một chút, này vạn trường không đã là cung dương hết đà, ta tới giết là được. Vấn hư cấp khôi lỗi, cho dù nhiều thêm gấp 10 lần, đối bây giờ ta mà nói cũng không hề uy hiếp. Ức giới khôi lỗi, chớ cho ta mệnh, đều vì mệnh tù. Chỉ tay, tù ngươi mệnh. Ninh Phàm một bộ đồ đen, bóng người loáng một cái, tan biến tại Nguyệt Ly đỉnh đầu, lại hiện thân nữa lúc, ngăn cản tại 800 vấn hư khôi lỗi phía trước. Hắn tóc dài múa tung, mắt trái từ từ hiện lên một cái đen nhánh trăng lưỡi liềm. Tại đây trăng lưỡi liềm hiện lên trong nháy mắt, 800 khôi lỗi cùng vạn trường không liên hệ toàn bộ bị cắt đứt. Từng cái khôi lỗi biểu hiện mờ mịt dừng bước tại trong hư không, không biết làm sao. Tiện đà, từng cái khôi lỗi trên thân thể từ từ xuất hiện hắc nguyệt dấu ấn. Tại hắc nguyệt dấu ấn xuất hiện trong nháy mắt, 800 khôi lỗi trong nháy mắt phản chiến, trở thành Ninh Phàm dưới trướng vấn hư. Trong hư không, 800 khôi lỗi cùng nhau hướng về Ninh Phàm ngã đầu hạ bái, lấy đó thần phục. Hắc Nguyệt thần thông, đây chính là Hắc Nguyệt thần thông uy lực. Chỉ là một cái thần thông, liền có thể trực tiếp cướp đoạt lão phu 800 vấn hư khôi lỗi trưởng khống quyền lực. Thật là bá đạo pháp thuật. Như gặp Hắc Nguyệt, làm trái thì diệt. Như gặp Hắc Nguyệt, làm trái thì diệt. Thân là khôi lỗi sư, thân là điệu vong tộc nhân, không người nào có thể nghịch Hắc Nguyệt. Vạn trường không tựa điên tựa cuồng mà nhìn tình cảnh này, trong mắt mang theo nồng nặc không cam lòng. Hắn giết chóc một đời, mới có bây giờ địa vị, mới khổ cực luyện chế ra những này vấn hư khôi lỗi. Nhưng mà thoáng qua trong lúc đó, những khôi lỗi này lại toàn bộ bị Ninh Phàm cướp đi. Dựa vào cái gì? Giờ khắc này vạn trường không, mở ra cử khôi thân, thân thể đã không lại mạnh mẽ. Giờ khắc này vạn trường không, chỉ có toái hư nhất trọng thiên tu vi, lại trọng thương ngã gục, huyết mạch cháy hết. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng không cam chịu tâm chết ở chỗ này. Hắn không cam. ngươi lưu ta một mạng, ta làm khôi lỗi của ngươi, làm ngươi nô bộc, giúp ngươi chém giết đàng hoàng. Bằng vào ta kim cương hợp thể chi thuật, có thể dung ngàn khôi cho một thân, dung khôi sau, thân thể có thể so với niết bàn tầng 5 tu sĩ, chính là đàng hoàng cũng không phải ta chi địch. Vạn Trường Không cầu xin tha thứ. Ninh Phàm từng bước đến gần Vạn Trường Không, lạnh lùng nói. Không cần, cho dù ta cần cường giả làm nô làm khôi, cũng sẽ không tìm ngươi. Bởi vì ta, căn bản không tin tưởng ngươi. Oành! Ninh Phàm thân thể bỗng nhiên toái tán thành từng sợi mặc ảnh tung bay. Liền ở hắn toái tán thân thể trong nháy mắt, nguyên bản hắn vị trí chỗ hư không lại một lần nữa xuất hiện màu bạc quang môn. Lần này, quang môn bên trong xuất hiện bốn đạo toái hư một đòn lửa đạn, muốn đem Ninh Phàm oanh thành bột mịt. Cũng may Ninh Phàm đúng lúc toái tán thân thể, lại là hiểm lại càng hiểm địa tránh khỏi lần này công kích. Đây là Vạn Trường Không lần thứ ba đánh lén, thẳng đến thời khắc cuối cùng, hắn vẫn sẽ cắn người, không thể bất cẩn. Người như thế cho dù gieo xuống cấm chế, xóa đi ký ức giữ ở bên người, đều là mối họa. Ngươi sẽ không có lần thứ bốn cơ hội đánh lén ta. Ngươi có thể chết rồi. Mặc ảnh trọng ngưng, Ninh Phàm xuất hiện tại Vạn Trường Không phía sau, giơ tay một đạo ánh kiếm màu vàng óng, tự Vạn Trường Không thiên linh đem chém thành hai đoạn. Quỷ quyệt hung tàn Vạn Trường Không, đến đây tại chính thức vẫn lạc. Hắn trong bóng tối tu luyện thứ 13 sợi phân thân muốn trộm trộm chạy ra, lại bị Ninh Phàm phát hiện, lạnh lùng siêu hồn diệt ức. Tại Vạn Trường Không vẫn lạc trong nháy mắt, toàn bộ Đông Thủ Hải địa giới bên trong, hết thảy bị trở thành sinh khôi tu sĩ, đều bắt đầu hóa thành cho bụi tiêu tan. Không phải chỉ là Đông Thủ Hải, liền ngay cả cái khác tam đại biển cây bên trong có chút tu sĩ, cũng bắt đầu hóa thành cho bụi tiêu tan. Những người này đồng dạng là Vạn Trường Không sinh khôi, là Vạn Trường Không mai phục ám tử. Nếu không Ninh Phàm chém giết Vạn Trường Không, những này ám tử e sợ mãi mãi cũng sẽ không nổi lên mặt nước. Ninh Phàm sư hồn sau, phun ra ma hỏa, đem Vạn Trường Không tàn thi đốt thành cho bụi sau, mới vững tin người này đã chết. Hắn lấy đi Vạn Trường Không túi chữ vật, lấy đi 800 khôi lỗi, một lần nữa trở về Nguyệt Ly đỉnh đầu, điều khiển Nguyệt Ly quay trở lại tìm Chấp Hỏa khôi lỗi. Chấp Hỏa đã vâng theo Ninh Phàm chỉ lệnh, đem cổ ngọc cùng 20 viên Nguyệt quả toàn bộ tìm về, giao cho Ninh Phàm. Trận chiến này, Ninh Phàm tổng cộng thu được 27 viên Nguyệt quả. Quả này đối với những người khác mà nói chính là tự tổn phản phệ độc quả, đối Ninh Phàm tới nói lại là vật đại bổ. Tương đương với toái hư đạo quả, Ninh Phàm thu hồi nghiệt quả, tinh tế tường tận xem xét cái kia ngũ sắc cổ ngọc, càng xem càng hoảng sợ. Từ Vạn Trường Không trong ký ức, Ninh Phàm biết được, này ngũ sắc cổ ngọc tên là điệu cổ thông thiên ngọc, có thể trợ tu sĩ mở ra điệu vong ma mạch, cũng thu được vài loại điệu vong tộc bí thuật truyền thừa. Cái kia vài loại trong bí thuật, đã bao hàm sinh khôi chi thuật, kim cương hợp thể chi thuật, mà tại đây điệu cổ thông thiên ngọc bên trong, phong lại một cái tuyến, đó là một cái khôi lỗi tuyến, một cái điệu tổ đã từng sử dụng qua sinh khôi chi tuyến. Tuyến này nắm giữ quảng đại thần thông, bằng tuyến này có thể vượt một cảnh giới lớn luyện hóa sinh khôi một lần. Ninh Phàm không cách nào không sợ hãi, như trước hắn ra tay chậm hơn mấy phần, để Vạn Trường Không bỏ niêm phong tuyến này, e sợ trực tiếp liền có thể đem chính mình luyện thành sinh khôi. Nếu không bị bức ép đến tuyệt lộ, Vạn Trường Không sẽ không vận dụng tuyến này. Hắn nguyên bản ý định dùng tuyến này nắm bắt một cái tán tiên làm sinh khôi, hoành hành cửu giới. Vạn Trường Không là toái nhất tu sĩ, bằng tuyến này có thể cầm tán tiên làm sinh khôi. Ninh Phàm là thái hư tu sĩ, bằng tuyến này ít nhất đủ để bắt toái hư 6, 7 tầng tu sĩ làm khôi, chính là tầng 8 tu sĩ cũng có thể thử một lần. Không biết có thể không dùng điệu tổ khôi lỗi tuyến, đem tán ma luyện chế thành sinh khôi. Ninh Phàm lúc trước suy nghĩ là như thế nào khống chế tán ma, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới đem tán ma luyện chế thành khôi lỗi. Bây giờ đạt được này điệu tổ khôi lỗi tuyến, này dòng suy nghĩ đúng là có thể sửa lại một chút rồi. Như trực tiếp đem tán ma luyện thành sinh khôi, so với dùng hàng ma cô khống chế nó dễ dàng hơn, càng ổn thỏa. Việc này có thể được, bất quá để cho ổn thỏa, ta cần chuẩn bị chu toàn sau. Nếm thử nữa dùng tuyến này thu phục tán ma. Hiện tại sao? Nên đi kết thúc cùng đằng hoàng ân oán. Cơ thủy thành trong, từng cái làm loạn sinh khôi hóa thành cho bụi biến mất, mọi chỗ náo loạn liền như vậy kết thúc. Nhìn dần dần bình tĩnh lại Cơ Thủy Thành, Đằng Hoàng bỗng nhiên cả kinh. Sinh khôi đều biến mất, chuyện gì xảy ra? Oanh! Cơ Thủy trời cao, không gian bỗng nhiên bị đánh nát. Một cái thanh niên áo đen chân đạp mắt tím Nguyệt Ly, từ hư không trong vết nứt bay ra, một lần nữa trở về Cơ Thủy chiến trường. Tại mắt tím Nguyệt Ly lại xuất hiện trong nháy mắt, lập tức liền có đầy trời hắc hà quét ngang mà xuống. Giờ khắc này Cơ Thủy chiến trường đã có không ít đằng điện tu sĩ gấp rút tiếp viện mà đến, nhưng kèm theo hắc hà quét qua, hết thảy đằng điện tu sĩ dồn dập bị hắc hà quét thành cho bụi vẫn lạc. Một ít còn sót lại vài tên đằng điện trưởng lão, không phải chết ở Trúc Liễu Hai Hoàng trong tay, chính là chết tại đây hắc hà quét ngang dưới. Bây giờ chỉ có một tên trọng thương toái hư chưa chết. Lục Bắc trở về rồi, Vạn Trường Không nhất định đã chết. Trận chiến này đã bại. Thiên Cầm lão quái sắc mặt thập phần âm trầm. Rút lui. Đằng Hoàng cắn răng nói. Hai người từng người lấy ra một cái thẻ ngọc, một cái đè nát. Tại hai người phía sau lập tức xuất hiện một cái to lớn giới môn. Hai người không chút do dự, từng người nhảy vào của mình giới môn bên trong, chạy mất dép. Hai người này thoát thân thẻ ngọc, thình lình càng là giới lộ vũ giản. Bọn hắn lưu vong phương hướng không phải Tây Thủ Hải, mà là Thiên Tiên Giới. Tam Giới Tông vị trí, chính là Thiên Tiên Giới. Lần này chiến bại sau, đằng điện cường giả chết hết, đằng hoàng bản thân lại đã trọng thương. Tự nhiên không còn dám ở tại thụ giới chứa thương, sợ bị Liễu Hạo Nguyệt trả thù, vì vậy trực tiếp thoát đi thụ giới. Chạy đi đâu? Một tên liễu điện toái hư không cam lòng để cho chạy đằng hoàng, Thiên Cầm lão quái, trực tiếp đuổi vào giới môn bên trong. Liễu Hạo Nguyệt muốn ngăn cản người này, lại lúc này đã muộn. Sẽ ở đó liễu điện toái hư bước vào giới môn trong nháy mắt, giới môn bỗng nhiên bay lên một tia sáng tím, hướng cái kia liễu điện toái hư quét qua. Tên kia toái hư lão quái lập tức kêu thảm một tiếng, càng trực tiếp bị tử quang quét thành cho bụi. Phá giới ánh sáng. Cái khác liễu điện toái hư dồn dập kinh hãi. Đằng hoàng hai người thoát thân thẻ ngọc, lại có phá giới ánh sáng phòng ngự giới môn, có ánh sáng này tại. Bất luận người nào đổi vào giới lộ, đều sẽ bị phá giới ánh sáng trực tiếp quét thành cho bụi. Truyền bổn hoàng chi lệnh, liễu điện bên trong bất luận người nào không được đổi tiếp vào giới lộ. Liễu Hạo Nguyệt thở dài một tiếng, nhắm hai mắt. Đáng hận, càng để đằng cô nam chạy mất. Trúc Hoàng giận dữ, cụt tay vết thương đau hơn. Đơn trưởng vỗ một cái, đem không kịp lưu vong cuối cùng một tên đằng điện toái hư sinh sinh đập chết, để tiết mối hận trong lòng. Ninh Phàm đứng ở Nguyệt Ly sọ đỉnh, trầm mặc không nói. Giờ khắc này hắn pháp lực tiêu hao hết, mắt tím Nguyệt Ly cũng bị một ít thương thế, đừng nói có phá giới ánh sáng ngăn cản. Khó mà đuổi vào giới lộ, cho dù có thể đuổi theo, cũng chưa chắc có thể 100% đánh giết đằng hoàng. Nhưng nếu buông tha đằng hoàng, tất thành hoạn trong lòng. Ninh Phàm hơi suy nghĩ một chút, thấy hai tòa giới môn bên ngoài phá giới ánh sáng đều chỉ có nhàn nhạt một tầng, thập phần mỏng manh, lập tức có chủ ý. Hắn vỗ một cái túi chữ vật, bỗng nhiên lấy ra 200 bộ vấn hư khôi lỗi, một quyết béo dưới, bạo. 200 bộ vấn hư khôi lỗi tự bạo. Lập tức đem giới môn bên ngoài mỏng manh phá giới ánh sáng nổ ra một lỗ hổng. Tại đây lỗ hổng xuất hiện trong nháy mắt, Ninh Phàm điều khiển Nguyệt Ly nhảy vào hai cái giới môn một người trong đó. Cái kia giới môn cũng không phải Thiên Cầm chạy trốn giới môn, mà là đằng hoàng chỗ đi giới môn. Tại Ninh Phàm nhảy vào giới môn trong nháy mắt, giới môn bên ngoài phá giới ánh sáng khép lại. Lục huynh xông vào. Trúc Hoàng có chút khó có thể tin. Liễu Hạo Nguyệt thuận miệng đáp một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ lo âu. Hắn lo lắng Ninh Phàm an nguy, lo lắng Ninh Phàm có thể thành công hay không đánh giết đằng hoàng. Hắn lúc trước chỉ là thưởng thức Ninh Phàm đạo ngộ, bây giờ lại càng thêm thưởng thức Ninh Phàm tác phong làm việc, không muốn Ninh Phàm có chuyện. Giới lộ bên trong, đằng hoàng chính một mặt tối tăm mà hướng Thiên Tiên giới phi độn, thỉnh thoảng tự nói, Lục Bắc, ngươi xấu bổn hoàng đại kế. Làm cho bổn hoàng không thể không thoát đi thụ giới. Món nợ này, bổn hoàng nhớ kỹ. Lần gặp gỡ sau thời gian, chính là ngươi chết thời khắc. Thật sao? Chúng ta đã lại một lần nữa gặp mặt. Bản tôn cũng muốn nhìn, ngươi làm sao để cho ta chết? Giết! Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, khiến Nguyệt Ly phát động hắc hà công kích. Đằng hoàng vốn cũng không phải là mắt tím Nguyệt Ly đối thủ, bây giờ bị thương nặng, làm sao có thể là Ninh Phàm, Nguyệt Ly đối thủ. Lục Bắc, ngươi không thể giết bổn hoàng, không thể. Ngươi buông tha bổn hoàng cùng ngươi lúc trước ân oán xóa bỏ, như thế khỏe. Ta không tin ngươi. Ngươi giết ta, Tam Giới Tông định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta không giết ngươi, Tam Giới Tông liền sẽ buông tha ta sao? Sau 3 ngày, trong thiên tiên giới, đằng hoàng thi thể bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, nhập vào Tam Giới Tông bên trong tông môn. Nhất Tông khiếp sợ, vừa mới trở về tông môn không lâu Thiên Cầm lão quái, càng là cảm thấy sợ hãi. Dĩ nhiên có người đổi vào giới lộ, đem đằng hoàng chém giết, là ai? Cũng còn tốt người kia tiến không phải là của mình giới môn, bằng không, bị chết cũng không phải là đằng hoàng, mà là hắn Thiên Cầm. Thiếu điều, Thiên Cầm, bản tông hỏi ngươi, là ai giết Độ Vũ? Một tiếng dài lâu kéo dài âm thanh, bỗng nhiên truyền đến. Hắn không hỏi đằng hoàng, chỉ hỏi Độ Vũ, bởi vì đối với hắn mà nói, Độ Vũ so với đằng hoàng hữu dụng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 605, gặp lại vệ huyền. Chương 605, gặp lại vệ huyền truy sát đằng hoàng, tổng cộng hao Ninh Phàm 3 ngày. Đằng hoàng mặc dù bị thương nặng, nhưng liều mạng dưới, thần thông cũng hết sức kinh người. Cho Ninh Phàm, Nguyệt Ly đã tạo thành thương thế không nhẹ. Đằng hoàng cuối cùng bỏ chạy thời gian, nát thân chia ra làm hơn 10 đạo lưu quang chạy trốn, bị Ninh Phàm từng cái đánh giết, tiêu hao to lớn công phu truy sát. Sau 3 ngày, Ninh Phàm xuôi theo giới lộ đường cũ trở về, trên đường về, giới môn từ lâu khép kín. Ninh Phàm lại hao phí thời gian nửa tháng, mượn xương khói chi thuật thần thông phá tan rồi một cái giới lộ lỗ hổng. Đến đây, hắn mới một lần nữa trở về Đông Thủ Hải. Lần này hảo kiếp, Đông Thủ Hải vẫn lạc tu sĩ vô số, ngoại trừ cái kia 10 triệu bị trở thành sinh khôi tu sĩ chết oan chết uổng, càng có 6-7 ngàn vạn tu sĩ chết vào trong loạn. Nếu không Ninh Phàm đúng lúc chém giết vạn trường không, khiến hết thảy sinh khôi hóa thành cho bụi, Đông Thủ Hải tử thương người số lượng còn có thể càng nhiều. Đông Thủ Trúc Hải nguyên khí đại thương, Tây Thủ Đằng Hải đồng dạng nguyên khí đại thương. Trúc Điện Toái Hư tu sĩ ngoại trừ Trúc Hoàng ở ngoài, toàn bộ chết vào lần này hạo kiếp. Đằng Điện Toái Hư bao quát Đằng Hoàng ở bên trong, cũng toàn bộ chết vào trong kiếp. Liền ngay cả Liễu Điện Toái Hư, đều không công vẫn lạc một người. Hơn nửa tháng đi qua, bị chiến loạn phá hủy cơ thủy thành từ lâu trùng kiến. Trong thành không ít thủ tộc tu sĩ đều trên người mặc quần áo trắng bạch y, lòng mang đối tuẫn kiếp thân hữu hồi tưởng. Ninh Phàm không ngồi mắt tím Nguyệt Ly trở về cơ thủy. Mắt tím Nguyệt Ly bị thương nặng, bị Ninh Phàm thu nhập đỉnh lô giới dưỡng thương. Ninh Phàm hậu chi hậu giác phát hiện, mắt tím Nguyệt Ly nguyên lai càng là mẫu. Hắn một bộ bạch y, một thân một mình trở về cơ thủy thành, vừa mới vào thành. Lập tức có một tên toái nhất cảnh giới Liễu Điện trưởng lão ra nghênh tiếp ngoài thành. Liễu Điện trưởng lão Tu Đàm, cung nghênh Bắc Thụ Hoàng. Tên là Tu Đàm Liễu Điện trưởng lão hướng về Ninh Phàm cung kính ôm quyền. Bắc Thụ Hoàng, lời ấy ý gì? Ninh Phàm hơi ngẩn ra, nhưng cũng không biết chính mình khi nào có danh hiệu này. Thấy Ninh Phàm mặt có hoặc sắc, Tu Đàm lập tức giải thích. Từ Ninh Phàm truy sát đằng hoàng về đến về thủ giới, tổng cộng tiêu tốn 18 ngày. Tại 3 ngày trước Ninh Phàm cũng đã đem đằng hoàng chém giết. Cũng trong lúc đó, đằng hoàng ở vào thụ giới mệnh bài nát tan. Đằng hoàng vẫn lạc tin tức điên cuồng truyền ra. Toàn bộ thụ giới đều đã biết được đằng hoàng vẫn lạc việc. Ninh Phàm truy sát đằng hoàng vào giới lộ sự tình. Có mấy vạn tu sĩ tận mắt nhìn. Có tâm người đánh dò xét. Liền rất dễ dàng biết được giết đằng hoàng người là Ninh Phàm. Ninh Phàm tại thụ giới dùng tên giả làm Lục Bắc, mà Bắc Thụ Hoàng này một tên gọi, liền từ này Lục Bắc hai chữ chiếm được. Tự Ninh Phàm đổi vào giới lộ sau, Liễu Hạo Nguyệt trước sau chờ đợi tại giới lộ ở ngoài, lo lắng Ninh Phàm an nguy. Thẳng đến được biết đằng hoàng vẫn lạc tin tức, hắn mới vững tin Ninh Phàm đã chém giết đằng hoàng đắc thủ, ít ngày nữa liền sẽ trở về thụ giới, trong lòng vì đó buông lỏng. Thế là hắn không lưu lại nữa Vu Đông biển cây, chỉ trừ vài tên Liễu Điện trưởng lão trấn thủ Đông Thủ Hải, lại mang theo Trúc Hoàng cùng những thuộc hạ khác đi Tây Thủ Hải, càn quét đằng hoàng thế lực, tiếp quản đằng điện. Đằng hoàng đã chết, đằng điện vô số đời truyền thừa, đương nhiên phải đổi chủ. Liễu Hạo Nguyệt cùng Trúc Hoàng cố ý lưu lại một thẻ ngọc truyền âm, khiến Tu Đàm giao cho Ninh Phàm. Ninh Phàm đem thần niệm xuyên vào thẻ ngọc truyền âm, Trúc Liễu hai hoàng âm thanh lập tức truyền vào hắn trong óc. Như Lục huynh trở về, kính xin mau tới Tây Thụ Hải. Đằng điện thiên tài địa bảo không phải số ít. Nếu như không có Lục huynh cứu viện, lần này ta hai người hẳn phải chết với đằng cô nam tay. Đằng điện mấy trăm đời cất giữ, đều hẳn là thuộc về Lục huynh hết thảy. Mà lại Tây Thụ Hải từ đó không hoàng, Bắc Thụ Hải cũng không thụ hoàng tỏa chấn. Như Lục huynh nguyện ý, từ nay về sau, Lục huynh liền làm Tây, Bắc hai biển cây thụ hoàng.